Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp gỡ nhau trong khung giờ quen thuộc này để chúng ta tiếp tục đến với tập số 16 của bộ truyện Thiên Cơ tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khe ló đầu ra khỏi lùm cây, quả nhiên là A Thiện. Thầy Lương liền vẫy tay rồi gọi: "Ở đây, ở đây." A Thiện nhìn các ngó sau một lượt rồi mới lệ kịch ôm bọc vải chạy tới chỗ lùm cây. A Thiện vừa mở bọc vải vừa nói: "May quá, về đến nhà không có ai nhìn thấy. Được rồi, hai người mặc tạm hai bộ quần áo này vào." Đúng như thầy Lương nghĩ, A Thiện chạy về nhà để lấy quần áo. Bộ quần áo đưa cho ông chủ Vương chắc là của lão Ngũ, còn bộ đưa cho Lan Lan phu nhân thì là của vợ lão Ngũ. Trong lúc vợ chồng của ông chủ Vương còn đang ướm thử thử thì A Thiện lấy tiếp trong bồng áo ra mấy cái bánh bao hãy còn nóng hổi được bọc trong tấm khăn sạch. "Suýt quên, mọi người ăn đi, bánh mới hấp đấy còn nóng. À đây, còn có cả nước, nước suối chảy từ núi Bạch Hạc xuống đấy." Thầy Lương cầm cái bánh bao khẽ nói: "Cậu chủ đáo quá, đúng là mấy người chúng tôi đang vừa đói vừa khát, xin đa tạ." Vợ chồng ông chủ Vương cũng cảm ơn A Thiện, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Ăn xong cái bánh bao uống tạm nước ngọt từ núi Bạch Hạc, mệt mỏi như dần được giảm đi rất nhiều. Thầy Lương bảo với vợ chồng của ông chủ Vương: "Bây giờ hai người đứng ở đây thay quần áo, tôi với A Thiện ra đằng trước kia để cảnh giới. Như khi nãy đã nói, trước mắt tôi sẽ đưa hai người tới An Lạc Cư trên núi Bạch Hạc." Ông chủ Vương lại hỏi: "An Lạc Cư là nơi nào vậy thầy?" Thầy Lương lúc này mỉm cười: "Là nơi Khúc Quân sư phụ đã ở khi còn sống. Thôi không hỏi nữa, hai người mau thay quần áo đi." Nói xong, thầy Lương cùng A Thiện đi ra ngoài để trông chừng. A Thiện sực nhớ ra điều gì, A Thiện nói: "Thầy Lương, thầy ở đây nhá, tôi chạy ra đằng này một chút." Không biết A Thiện chạy đi đâu, nhưng vợ chồng ông chủ Vương thay đồ xong thì A Thiện cũng quay lại. Trên tay A Thiện là hai cái nón mê loại rộng vành, nằm hai cái nón khá cũ lại còn ướt. Để cho vợ chồng của ông chủ Vương mỗi người một cái, A Thiện gật đầu: "Đội cái này vào đi, lát vào trong hương thì cứ cụp cái nón xuống một chút, ai hỏi gì thì để tôi trả lời. Nón này tôi lấy ở trong lán trú mưa, che nắng của dân làm đồng gần đây." Thầy Lương lúc này mỉm cười: "Giờ trông hai vị đây chẳng khác gì là dân hương Kim Giang cả. Nếu không để lộ mặt thì không ai nhận ra được đâu. Được rồi, bánh ăn rồi, nước uống rồi, quần áo cũng đã mặc rồi. Giờ thì chính thức chào đón hai vị khách tới từ Kim Sơn đến với Kim Giang Bạch Tập. Âu cũng là cái duyên để hai vị tự mình cảm nhận xem người sống bên Kim Giang có giống những gì mà trước nay các vị vẫn nghĩ hay không. Đi nào A Thiện, cậu đi cùng với chúng tôi nhé." A Thiện liền gật đầu đáp: "Dạ vâng, tất nhiên rồi thầy." Bốn người bắt đầu di chuyển từ bờ sông Châu Giang thẳng tiến hướng về phía Kim Giang. Nơi đây không phồn hoa, không sung túc như bên Kim Sơn. Đa số đất đai được dùng vào việc canh tác, trồng rau màu củ quả. Vợ chồng ông chủ Vương tỏ ra vô cùng bất ngờ khi mà nhà cửa bên Kim Giang vẫn còn nguyên hiện trạng, đúng với nếp sống xưa kia của Bạch tộc. Những ngôi nhà quét ve màu trắng, trên nền trắng đó là những bức tranh tự họa của từng gia đình để đánh dấu những mốc thăng trầm cuộc sống. Đó là cách mà chỉ những người Bạch cổ mới làm. Bên Kim Sơn, nét văn hóa đó đã mai một từ rất lâu. A Thiện chủ động cho một con đường vắng vẻ đi qua hương đến chân núi Bạch Hạc. Thế nhưng có vắng thế nào thì cũng phải chạm mặt dân trong hương, bởi đây là thời điểm mọi người đi làm việc. Nhắc thấy bóng người, A Thiện giơ tay lên chào hỏi: "Chào buổi sáng A Táo, ra ruộng đi hả?" Trong lúc A Thiện nói chuyện đánh lạc hướng A Táo thì thầy Lương khéo léo đưa vợ chồng của ông chủ Vương lách vào một con ngõ nhỏ để tránh mặt. A Táo lúc này điền đáp: "Bây giờ ra ruộng làm đất đây. Ủa mà vừa tao thấy hình như là mày đi cùng với bố mẹ cơ mà, lão Ngũ đâu sao mất tiêu rồi?" A Thiện liền cười rồi đáp: Chắc đi trước rồi, thôi mày đi làm đi, mặt trời sắp lên cao rồi đấy. A Táo lại tiếp, nhưng mà tao đang đến nhà của A Luân. Chúng tao tập trung mấy thằng lại, làm xong cho nhà này trước rồi cả bọn cùng làm đến những nhà sau. Như vậy vừa hiệu quả lại vừa nhanh đỡ tốn sức. Cách của Lâm tiên sinh hay thật. Nhắc đến A Luân, A Thiện thoáng giật mình. Bởi A Luân là người khỏe mạnh hiếu chiến nhất cái hương này. Từ nhỏ sinh ra đã được trời ban cho cái sức khỏe hơn người. Năm 16 tuổi, một mình A Luân khống chế kiềm giữ một con trâu mộng đang yên thì nổi cơn điên, thấy gì cũng đòi húc. Cả đám thanh niên trong hương đang chăn trâu thời điểm đó, không ai ngăn được con trâu ấy. Cho đến khi A Luân xuất hiện, trên tay của nó ghì sừng con trâu rồi dúi đầu trâu xuống đất. Mặt đối mặt với con trâu điên trợn mắt mà gầm gừ. Ấy vậy mà sau một hồi con trâu dìu lại để chịu cho A Luân buộc vào cọc. Từ đó cả hương đám thanh niên trai trắng đều coi A Luân như là đầu lĩnh. Ngặt một điều bản tính của A Luân hiếu chiến, mỗi khi nghe đến những năm tháng Kim Giang bị Kim Sơn coi như lũ mọi giờ, nghe việc không dưới một lần Kim Sơn muốn xóa sổ Kim Giang là A Luân lại nổi điên. Người Kim Giang chưa ai từng có suy nghĩ sẽ tấn công Kim Sơn, ấy vậy nhưng mà A Luân thì có. Nếu không phải vì trưởng hương cùng dân làng ngăn cản, A Luân đã một mình sang đó khiêu chiến với cả Kim Sơn Bạch Tập. Hơn ai hết, nếu chỉ ra người căm thù dân Kim Sơn nhất ở Kim Giang thì đó chính là A Luân. Bà nãy con ngõ nhỏ mà thầy Lương cùng vợ chồng ông chủ Vương đi vào lại đúng là nhà A Luân nằm ở đó. Thôi chết rồi. A Thiện lẩm bẩm, A Táo lại hỏi, sao vậy? A Thiện liền tiếp, A Táo, có nghĩa là hiện giờ đám thanh niên trong hương đang ở nhà A Luân có phải không? A Táo liền gật đầu đáp, bọn tao hẹn nhau ở đó xong ra ruộng mà, mày sao vậy? Mặt mũi tự nhiên tái mét. Không đáp lại lời của A Táo, A Thiện vội quay đầu chạy về phía con ngõ khi nãy thầy Lương đưa vợ chồng của ông chủ Vương đi vào. Sắp đến chân núi chưa hả thầy? Ông chủ Vương hỏi nhỏ, thầy Lương liền đáp, sắp rồi. Đây đã là cuối hương, có đoạn nhà dân này sẽ đến chân núi Bạch Hạc. Chắc giờ này mọi người đều ra đồng cả rồi. Thầy Lương vừa nói dứt câu thì từ bên trong nhà, A Luân mở cổng che bước ra. Ngay sau đó còn có thêm một vài thanh niên ở trong hương. Trên tay của bọn họ nào là dao liềm cuốc thuồng, bởi tất cả đang tính đi đầm đầm. Cả đám trai hương đứng chắn hết cả lối đi. Thầy Lương lúc này lập tức rồi chào hỏi, A Luân, mọi người bây giờ mới ra đồng sao? Nhìn thấy thầy Lương, A Luân lúc này sung sướng rồi nói lớn, chúng mày ơi, thầy Lương này, thầy Lương về rồi. Đúng là thầy Lương thật. Mấy hôm nay ngày nào đi làm đồng, tôi cũng lượn qua bờ sông để chờ thầy. Dân Kim Giang rất yêu mến thầy Lương. Kể từ ngày thầy Lương trở về Kim Giang, mọi thứ đều đã thay đổi rất nhiều. Những người khác tay giơ cao cuốc thuồng, giao liềm lên hú hét, thầy Lương về rồi, ta phải chạy đi thông báo với Lâm tiên sinh ngay, báo cho tất cả mọi người được biết. Người khác lại nói, thấy chưa, tao đã nói rồi mà, thầy Lương giỏi như vậy sao bị bọn Kim Giang đó hãm hại được chứ. A Luân lúc này cười lớn, nếu bọn Kim Sơn mà dám làm hại thầy Lương á, cho dù trưởng hương ngăn cản, ta cũng phải sang bên đó giết chết tất cả cái lũ chúng đó. Nghe những thanh niên Kim Giang hò hét, nói chém nói giết, Lan phu nhân sợ hãi cả người run rẩy. Ông chủ Vương cố gắng cúi cái mặt che chắn cho vợ. Nhắc thấy đi cùng thầy Lương còn hai người, A Luân nhòm nhòm rồi hỏi, ủa thầy đi cùng ai vậy? Sao nãy giờ cứ đứng nấp nấp không có lên tiếng? Nòng bộ quần áo ai nhìn lão Ngũ? Lão Ngũ là lão phải không? Ông chủ Vương quay mặt đi, kéo cái nón xuống ấp úng không dám trả lời. Những người này ăn toan nói lớn, giọng điệu có chút đáng sợ. Sẽ ra sao nếu như họ phát hiện ra vợ chồng của ông chủ Vương không phải là dân hương Kim Sơn? Bố mẹ, thầy Lương, ba người sao không có đợi con? A Luân cùng những người khác thoáng giận mình khi nghe tiếng gọi như là hét vào tai của A Thiện. Chạy hồng hộc tới, A Thiện cố gắng nói thật lớn để khiến A Luân phải phân tâm. Vợ mấy đây quay lại đã không thấy đâu rồi, thầy Lương, bố mẹ tôi bị bệnh mà, thầy còn dắt đi đâu vậy hả? Ho đi, ho đi. Thầy Lương vừa nói khẽ, vừa dùng tay bấm bấm vào người của ông chủ Vương. Hiểu ý, ông chủ Vương vội kéo nón xuống, chụp tay để trước miệng, rồi hòn lên những tiếng khủng khục khò khè. Nghe thôi đất đủ thế rắt cả cổ họng. Thầy Lương vỗ vào lưng của ông chủ Vương, nhìn A Thiện rồi đáp: "Thứ lỗi cho tôi. Bố mẹ cậu có triệu chứng giống như nhiễm phong hàn, thế nhưng mà hình như còn mắc thêm cả bệnh truyền nhiễm. Do lo sợ trên đường lên núi Bạch Hà gặp dân trong hương, chẳng may bệnh lây cho người khác sẽ rất khổ sở. Thế cho nên tôi phải đưa họ đi vào ngõ vắng để tránh gặp bà con. Ai ngờ vẫn còn nhiều người chưa có gia đồng." A Luân lúc này liền vội hỏi: "Thôi chết, vợ chồng của lão Ngũ bệnh nặng vậy sao hả? Tôi vô ý quá, nãy giờ lại cứ đứng nói chuyện luyên thuyên chắn đường cả mọi người." A Thiện lúc này liền tiếp: "Không giấu gì mọi người, sáng nay tôi đón được thầy Lương trở về từ bên Kim Sơn. Cả đêm qua thao thức không ngủ được, trận mưa gần sáng gió tạt ướt hết cả vào trong nhà. Bố mẹ tôi đi ra chèn cửa không may ngấm nước mưa, có lẽ vì vậy mà nhiễm bệnh. Đang lúc tính chạy tới nhà của La Đại Phu cầu cứu thì gặp thầy Lương ở trên đường. Tôi bèn đưa về nhà thăm khám cho bố mẹ. Thầy nói hai người bọn họ mắc bệnh lạ, phải lên núi Bạch Hạc mới có thuốc chữa, không dám để lâu. Tôi đành đưa bố mẹ đi theo thầy Lương. Cảm phiền mọi người tránh xa một chút, không may nhiễm bệnh cả hương ốm ra đó, lấy ai mà làm việc chứ." A Luân cùng những người khác nghe vậy thì vội đứng lui vào trong nhà nhường đường cho thầy Lương cùng vợ chồng của ông chủ Vương. Cả hai đi theo sau thầy Lương, kéo nón che kín mặt, làm bộ dạng lù khù ốm yếu đi lướt qua A Luân cùng đám thanh niên trai trắng ở trong hương. Hé mắt nhìn qua đường rách của chiếc nón, Vương Khải giật mình nhận ra những thanh niên Kim Giang người nào người nấy đều cười trần, đi chân trần, nước da ngăm đen, cơ bắp cuộn cuộn, trong tay lăm lăm dao liềm cuốc thuồng, trông có chút hung dữ. Không phải thôi, bọn họ đều là người lao động chân tay từ nhỏ, dĩ nhiên sẽ khác biệt so với người bên Kim Sơn được sống trong phồn hoa kinh doanh buôn bán. A Thiện lúc này nói với A Luân: "Thông cảm nhé, sau khi thầy Lương thăm khám cho bố mẹ xong, tôi sẽ ra đồng làm với mọi người." A Luân lúc này liền đáp: "Không cần phải vậy đâu, cậu cứ lo việc nhà trước đi, còn chuyện đồng áng của nhà cậu cứ để bọn này lo. Mấy anh em tập trung làm một loáng là xong thôi bà, nhớ giữ sức khỏe cho hai người họ, cần chúng tôi giúp gì thì cứ nói." A Thiện lúc này liền gật đầu rồi đáp: "Cảm ơn các huynh đệ, mọi người đúng là anh em tốt. Thôi, tôi không làm phiền mọi người nữa, anh em đi làm nhé, hẹn gặp lại sau." A Thiện chạy theo thầy Lương. A Luân đứng đó nhìn thấy có điều gì hơi lạ, thế nhưng cũng không rõ là lạ ở đâu. Dù sao thì thầy Lương và A Thiện cũng đã nói như vậy, cậu muốn giúp đỡ cũng sợ lại thành rắc rối. A Luân lúc này nói với mọi người: "Được rồi, chúng ta ra ruộng thôi nào anh em." Đúng lúc ấy, A Táo đi cùng một thanh niên khác tới. Người này tên là A Lãnh. Nhắc thấy bóng A Thiện ở phía trước, A Lãnh lúc này liền gọi lớn: "Ê A Thiện, A Thiện phải không?" Nghe thấy tiếng người gọi mình, A Thiện quay lại nhận ra đó là A Lãnh. Nhà A Lãnh cũng nằm gần sông Châu Giang và chỉ cách nhà A Thiện một đoạn đường ngắn. Có thể gọi là hàng xóm bởi hai nhà nhiều lúc cũng cho nhau cái này cái kia. Linh cảm có chuyện không lành sắp xảy đến, A Thiện đưa tay ra đằng sau hầy hầy, ra hiệu cho thể Lương cùng vợ chồng ông chủ Vương đi nhanh hơn. Đoạn A Thiện cười cười nét mặt gượng gạo: "Lãnh hả, có chuyện gì vậy?" A Lãnh liền đáp: "Mày còn hỏi tao đó, mày đi đâu từ sớm đến giờ để bố mẹ mày đi tìm khắp nơi? Lão Ngũ nói trời vừa sáng đã không thấy mày đâu cả rồi, cả nhà mày đang đi tìm kiếm loạn lên đó. Họ còn nghĩ mày chèo thuyền sang bên Kim Sơn, hóa ra là mày ở đây." A Luân nhìn A Thiện thấy mặt của A Thiện tái mét, A Luân lúc này vội hỏi A Lãnh: "Mày nói Lão Ngũ đang đi tìm nó phải không?" A Lãnh liền gật đầu: "Ờ, đang đi tìm loạn lên kia kìa." A Luân liền tiếp: "Mày gặp Lão Ngũ đâu chưa?" A Lãnh liền đáp: "Thì vừa mới đây, trên đường đến nhà mày thì thấy lão, lão còn kéo tay tao vào hỏi có thấy nó không." A Luân nghiến răng kèn kẹt, lừa mắt nhìn A Thiện. A Luân liền quát: "A Thiện, mày lừa bọn tao, hai người đi cùng mày là ai?" Biết là không thể giấu nữa, A Thiện nói với thầy Lương: Mọi người mau chạy đi. A Luân trợn mắt ra lệnh cho đám chày trắng trong Hương. Chú Bảy đuổi theo giữ họ lại. Ngay lập tức người Hương Kim Sơn đuổi theo thầy Lương cùng hai người lạ mặt. A Thiện đứng chắn đường, giang hai tay ra ngăn cản. Thế nhưng chỉ với một mình A Thiện làm sao mà cản nổi. A Thiện bị đấm ngã rúi rủi ra đất. Đám thanh niên chẳng tốn mấy thời gian đã đuổi kịp bao vây lấy ba người là thầy Lương cùng vợ chồng ông chủ Vương. Vợ chồng ông chủ Vương run sợ bám lấy tay núp sau lưng của thầy Lương. Lúc này A Luân liền bước tới, vẫn giữ một thái độ kính cẩn. Chỉ có điều là giọng điệu của A Luân lúc này không còn vui vẻ như trước. Cúi đầu, A Luân thưa với thầy Lương: Thầy Lương, dân Hương Kim Sơn chúng tôi từ già đến trẻ đều rất mực kính trọng, biết ơn những gì thầy làm cho Hương Kim Giang suốt một năm vừa qua. Thế nhưng việc đưa người lạ vào trong Hương từ xưa đến nay là điều cấm kỵ. Muốn vào Kim Giang phải thông qua sự đồng ý của trưởng Hương. Mạn phép cho A Luân hỏi, hai vị khách đi cùng thầy đây là ai, từ đâu đến và đang đi đâu? Sự việc đã đến nước này, có muốn tránh cũng không được. Thầy Lương thở ngắt ra nhìn A Luân rồi đáp: Được rồi, đây là lỗi của tôi. Tôi đã đưa người vào trong Hương Kim Giang mà không thông báo với trưởng Hương cùng mọi người. Không giấu gì các vị, hai người này là một cặp vợ chồng người bên Kim Sơn. Trong thời gian 4 ngày ở bên Kim Sơn, chính họ đã kêu mang giúp đỡ tôi. Nay trong nội bộ Kim Sơn Bạch Tộc đang xảy ra một vấn đề lớn. Cũng vì cứu tôi cho nên họ bị liên lụy, bị dân Kim Sơn truy lùng săn đuổi. Nhà cửa bị đập phá, tài sản bị tịch thu. Đến cả tư đường cúng tổ tiên cũng bị cho nổ sập. Bước đường cùng trước mắt không còn chỗ nào để đi, tôi đành đánh liều đưa họ lên Bạch Hạc Sơn nương náu. Sau đó mới tính trình bày với trưởng Hương cùng mọi người sau. Lương tôi không dám xin điều gì, vì biết giữa hai Hương nhiều năm có mối thù không đội trời chung. Nhưng mà nếu mọi người muốn phạt muốn đánh, hãy để tôi chịu thay cho họ. Nghe vậy, ông chủ Vương lúc này cười nón mê, đứng về phía trước của A Luân cùng những người dân Hương Kim Sơn đang chia giao liềm quốc thuộc về mình. Ông chủ Vương lúc này nói: Không cần phải như vậy, thầy Lương chỉ có ý tốt, đừng có làm gì thầy ấy. Các người muốn bắt thì bắt tôi đây. A Luân lúc này liền cau mày: Là người Kim Sơn nữa, là bất kể ai cũng được, trừ người Hương Kim Sơn. Thầy Lương, mặc dù rất kính nể thầy, nhưng đây là chuyện có liên quan đến tồn vong của Kim Giang Bạch Tộc. Chúng tôi những người con Kim Giang không thể để cho bọn người Kim Sơn xuất hiện trong Hương của mình. Các anh em, chưa thầy Lương ra bắt đấy bọn chúng. A Luân, cậu nghe tôi nói đã. Nếu làm hại họ mới chính là đem nguy hiểm cho Kim Giang. Họ không phải là người xấu. Kim Giang Kim Sơn có chung nguồn gốc Bạch Tộc, thù hận trong quá khứ chỉ là hiểu lầm mà thôi. Hãy cho tôi gặp Lâm tiên sinh. Thầy Lương cố gắng phân trần khi thanh niên Hương Kim Giang tiến tới bắt vợ chồng ông chủ Vương. Trong tay cầm dao cầm liềm, họ lôi kéo Lan Lan phu nhân khỏi Vương Khải. Lao ra, cứu tôi, lao ra. Lan Lan phu nhân sợ hãi cầu cứu ông chủ Vương. Lúc này ông chủ Vương cũng đang bị vài người khác khống chế. Vằng tay thoát ra, ông chủ Vương lao về phía Lan Lan phu nhân, kéo tay của vợ giằng lại. Thả vợ tôi ra, các người không được làm như vậy. Nếu các người không cho chúng tôi ở đây, hãy để chúng tôi được đi. Vương Khải ôm lấy vợ nói với A Luân. Thế nhưng A Luân nhất mực cố chấp, mặc cho thầy Lương giải thích, mặc cho vợ chồng của ông chủ Vương cầu xin. A Luân vẫn ra lệnh cho trai trắng trong Hương bắt bọn họ lại. Xô xát vùng vằng xảy ra. Trong lúc hỗn loạn, ông chủ Vương giằng được một con dao dài dùng để phạt cỏ của một thanh niên. Hai tay run rẩy, ông chủ Vương chĩa dao về A Luân rồi miệng ấp úng: Đừng làm hại vợ tôi. Thầy Lương còn chưa kịp ngăn cản ông chủ Vương vì hành động vừa rồi thì phập một tiếng, máu bắn ra vương cả vào mặt của Lan Lan phu nhân. Vương cả lên tay của thầy Lương trước khi ông chủ Vương buông tay đánh rơi con dao rồi đổ gục xuống đất. Lao ra, lao ra. Lan Lan phu nhân ôm lấy chồng hét lên trong nỗi bàng hoàng đầy đau đớn. Một thanh niên trong Hương khi thấy ông chủ Vương cầm dao đe dọa mọi người, lập tức chém một nhát vào vai của ông chủ Vương. Tên khốn Kim Sơn, sao ngươi dám? Chém xong, người này còn chĩa dao vào Lan Lan phu nhân rồi chửi bới. Thầy Lương sau giây phút sững sờ vội lao tới ngăn cản, lấy thân của mình che chắn cho vợ chồng ông chủ Vương, đồng thời mở tay nải tiêm thuốc trị thương. A Thiện ôm mặt máu sau cú đấm bàn nãy, máu mũi vẫn còn đang chảy ròng ròng. A Thiện túm lấy người của A Luân rồi gào thét: "Đồ khốn các người, tại sao lại chém ông ta? Các người có còn là con người không à? Họ đáng tuổi cha mẹ các người đấy." A Luân đẩy nhẹ tay mà A Thiện đang ngã văng ra đất. A Luân liền nói: "Là do ông ta tự chuốc lấy. Tôi chỉ muốn giữ hai người họ lại để bẩm báo với Lâm tiên sinh. Ông ta cướp dao thị uy người khác thì nên mới xảy ra cái cớ sự như vậy." Lan Lan phụ nhân mếu máo, nước mắt ngắn dài khi thấy máu vẫn tiếp tục chảy ra từ vết thương. "Thầy Lương ơi, làm sao nhà tôi sẽ không chết chứ ạ?" À? Thầy Lương bôi thuốc trị thương, sau đó nhanh chóng bằng bó rồi cho ông chủ Vương uống hai viên ích huyết hoàn. Phần cũng do cơ thể suy nhược sau một đêm dài trốn khỏi Kim Sơn, thế nên sau khi bị chém, ông chủ Vương choáng váng rồi ngất đi. Thầy Lương lúc này nói: "Công may là vết thương không quá sâu, cũng không trúng vào vùng trọng yếu, nhưng mà cần phải đưa ông ấy đến một nơi có thể nghỉ ngơi, để thuốc cầm được máu sẽ tháo băng tiến hành rửa lại vết thương một lần nữa, tránh để nhiễm trùng. Vết chém gây ra bởi lưỡi dao phạt cỏ, cần phải cẩn thận mới được." Nhìn A Luân, thầy Lương lúc này liền tiếp: "Các cậu dừng lại được rồi chứ? Chém cũng đã chém, ông ta bây giờ chẳng còn sức chống cự đâu. Chứ bằng mọi người trói tôi lại để làm tin, sau đó thông báo với trưởng Hưng Kim Giang như vậy được chứ?" A Luân lúc này vội cúi đầu rồi đáp: Thầy đừng nói vậy, chúng tôi sao dám mạo phạm đến thầy chứ? Chỉ là chúng tôi cũng không cố ý đâu." A Thiện lúc này liền nói: "Để tôi phụ thầy đưa ông ấy về nhà tôi, đi thôi." A Thiện không được khỏe như những người khác, thế nên việc cùng thầy Lương đứng người ông chủ Vương dậy có chút khó khăn. Mặt mũi vẫn còn xây sầm khi lãnh tròn cú đấm bàn nãy. Chưa bước đi, A Thiện đã loạng choạng, suýt chút nữa làm ngã cả ông chủ Vương xuống đất nếu như không có A Luân kịp thời đưa tay ra đỡ. Hai tay bế xốc ông chủ Vương lên một cách nhẹ nhàng, A Luân bước vào trong nhà của mình, vừa đi vừa nói: "Vào đi. Từ đây đến nhà của A Thiện khá xa, dù sao đây cũng là chuyện ngoài ý muốn. Trong số các cậu một người chạy đi thông báo cho Lâm tiên sinh đi." A Thiện liền ú ớ: "A Luân, cậu..." A Luân liền gắt: "Còn đứng được ra đó, mau vào trong chuẩn bị giường chúng ta nằm đi." Lan Lan phu nhân lúc này thổn thức: Cảm ơn. Thầy Lương khẽ mỉm cười: "Được rồi, tạm thời mọi chuyện đã ổn rồi. Thì có một chút nguy hiểm, thế nhưng xem ra mọi thứ đang diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp. Mọi người nể mặt tôi hãy nén sự thù hận cũng như giận dữ xuống đi. Sau khi Lâm tiên sinh cùng dân hương Kim Giang đến đây, tôi sẽ kể về chuyến đi của mình tới Kim Sơn Bạch Tộc trong 4 ngày vừa qua. Đã đến lúc mọi khúc mắc cần được gỡ bỏ rồi." Tại Kim Sơn Bạch Tập, chức phủ nhà họ Bạch, lúc này Bạch Tiên Phong đã cho áp giải gia đình của Lão Sàng cùng gia đình của ông chủ Xuyên, trong đó có cả A Cầu, lên chức toàn bộ dân hương Kim Sơn. Tất cả đều bị giam trong cúi gỗ, mỗi người một cúi, chỉ thò đúng phần đầu lên trên. Nhìn người nào người nấy vô cùng thảm hại, có lẽ họ đã bị lính của Bạch Phủ đánh đập tra tấn một cách dã man, cho nên lúc này giống như chỉ còn đang thoi thóp. Bên dưới, dân hương Kim Sơn xôn xao bàn tán chỉ trò: Chuyện gì vậy? Ai nhìn như ông chủ Xuyên quán trò đại an, sao lại dân ông nỗi này? Người khác liền trả lời: Tôi cũng không biết nữa, còn có cả Lão Sàng kia. Lô Thành lúc này nói: Ngày đầu hai nhà này chấp chứa Lão Phù Thủy tới từ Kim Giang, thậm chí còn để Lão ta làm bùa làm phép điều khiển âm binh ma quỷ hãm hại Nhan Tịnh phu nhân. Thật vậy sao? Nếu đúng là như vậy chết cũng đáng. Phía bên trên, Bạch Tiên Phong lên tiếng yêu cầu mọi người giữ im lặng. Trường Hưng Kim Sơn để nói: Thưa bà con, lý do Bạch Tiên Phong tôi bắt giữ người này là bởi vì chúng đã tiếp tay cho Lão Phù Thủy tới từ Kim Giang Bạch Tập. Theo như tôi được biết thì ngay khi xuất hiện trong Hưng Kim Sơn, Lão già đã đến quán trọ Đại An. Không biết bọn chúng bàn bạc những gì, Chỉ biết trong đêm đó lão Xuyên cùng lão phù thủy kia đã sang bên nhà lão Sàng. Chúng ngủ mưu làm bùa làm phép triệu hồi ma quỷ khiến Kim Sơn náo loạn. Khi trời tờ mờ sáng, lão phù thủy rời đi tìm đến Vương Khải. Những người này ăn cơm gạo của Kim Sơn, sống trên đất Kim Sơn, nhưng lại tiếp tay cho lão phù thủy ngầm ám hại dân Kim Sơn. Nếu như đêm qua Bạch Phủ không kịp thời phát hiện mưu đồ của bọn chúng, chắc có lẽ giờ này dân Kim Sơn rất nhiều người phải chết. Với tư cách là trưởng hương Kim Sơn, tôi không cho phép bất cứ một kẻ nào có ý đồ đen tối gây hại cho người dân Kim Sơn. Tôi bị oan, Bạch trưởng hương, làm ơn nghe tôi nói. Ông chủ Xuyên thì thào. Bạch Tiên Phong lúc này trừng mắt, người còn điều gì muốn nói? Ông chủ Xuyên lúc này cố gắng trước toàn thể dân Kim Sơn. Tôi không hề biết ông lão đó là người Kim Giang. Đúng là đêm đó tôi cuối cùng ông ta sang nhà lão Sáng, thế nhưng không phải làm bùa làm phép gì, là chỉ giúp con gái của lão Sáng trừ ma diệt quỷ mà thôi. Bạch Tiên Phong lúc này liền cười phá lên. Trừ ma diệt quỷ ha? Chính mồm của người thú nhận là sang bên nhà lão Sáng làm trò mờ ám. Bà con nghe thế rồi đấy, có tiên phù thủy nào hại người mà thú nhận đâu. Chúng phải mê hoặc lòng người bằng việc trừ ma diệt quỷ, nghe rất chính đạo, thế nhưng ẩn sâu bên trong lại giặt ra những hành vi tà đạo. Nếu là chuyện tốt, tại sao các ngươi không bẩm báo cho trưởng hương mà còn giấu nhẹm đi chuyện này? Ông Triều Xuyên lúc này ấp úng, tôi sai rồi, hãy tha cho tôi. Trong chiếc cúi bên cạnh, lão Sàng mặt mũi bề bết máu, tóc tai rũ rượi, mỗi nhịp thở ra vô cùng đau đớn và nặng nề. Thế nhưng bất chợt lão Sàng ngẩng đầu lên nhìn trời rồi cười lớn. Ông trời hãy nhìn mà xem, bậc thánh nhân thì bị chúng vu lầm ma quỷ, trong khi đó loại ma quỷ ẩn trong thân xác con người thì lại được tôn làm chính đạo. Bạch Thiện Phong, người nghe đây, trong hương Kim Sơn bấy lâu nay ta vẫn luôn tồn tại một con quỷ. Chính con quỷ này mới là người sẽ ăn thịt, uống máu toàn bộ dân Kim Sơn. Và đó chính là phu nhân của người Nhã Tịnh. Hỡi dân Kim Sơn, con quỷ đáng sợ nhất đang ẩn náu trong hương của chúng ta là Nhã Tịnh đó. Hãy nghĩ lại mà xem, khi Kim Sơn kiệt quệ, ai là người phát gạo mua nước phát tiền cho các ngươi? Là ai? Chẳng phải nhà họ? Trước khi lão Sàng kịp nói hết câu, một tên lính của Bạch Phủ vung đao chém một nhát bay đầu của lão Sàng. Máu từ chiếc cổ trơ trọi của lão Sàng phun lên trên trời rồi bắn ra tung tóe khắp nơi. Máu bắn ướt khuôn mặt của ông chủ Xuyên, khiến ông chủ Xuyên chỉ còn biết trợn tròn mắt, há hốc miệng sững sờ kinh sợ, sau cùng ngất xỉu. Con gái của lão Sàng vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, không biết bố mình vừa bị chém đầu. Và lão Sàng cùng những người đang bị giam trong cũi còn chưa kịp định thần ra sao, nhát đao vô tình đó cho đến khi đầu của lão Sàng rơi bịch xuống đất. Tất cả đều hét lên kinh hoàng, cái đầu lăn lông lốc trên tấm ván gỗ, đôi mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn về dưới nơi toàn bộ dân Kim Sơn đang đứng, như oán trách, căm giận những con người vô ơn bạc bẽo. Không ai chú ý, đứng bên cạnh của Bạch Tiên Phong, Cao Viên đang lẩm nhẩm đọc những câu gì đó rì rầm trong miệng. Sau những tiếng rì rầm của Cao Viên, cái đầu của lão Sàng đột nhiên hộc ra máu đen. Mặc dù đầu đã lìa khỏi cổ, thế nhưng chẳng biết thứ máu màu đen đó từ đâu mà chảy ra, từ mắt mũi tai mồm thành dòng, nòng kinh dị và đáng sợ vô cùng. Chưa hết, khi mọi người còn đang hoang mang với cái đầu của lão Sàng, thì bên trong cũi phần thân xác của lão Sàng cũng đang bốc khói đen xám xịt. Da thịt bị phân hủy rất nhanh, bốc mùi hôi thối nồng nặc theo từng làn khói tỏa ra khắp bốn bề. Chuyện quái quỷ gì vậy? Sao người vừa mới bị chặt đầu đã tan rữa hết cả ra thế này? Một người dân Kim Sơn lùi bước chân lại đằng sau, thay chỉ về phía cũi nhốt lão Sàng khi nãy rồi hỏi thất thần. Cây đầu của ông ta vẫn đang chảy máu đen kìa. Người khác không giấu nổi kinh sợ phải thốt lên. Ngay cả Bạch Tiên Phong cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bây giờ Cao Viên mới lên tiếng. Mọi người nhìn thấy rồi đấy, đây không phải là cơ thể con người. Thân xác người này chứa toàn chất độc, không khác gì loài ma quỷ. Sẽ ra sao nếu như lão ta sử dụng độc tố trong người hãm hại bà con trong hương? Tất cả những kẻ này chính là tay sai của lão phù thủy tới từ Kim Giang Bạch Tập. Tội đáng buồn chết. Chứng kiến thân xác của lão sàng giữa ra thành đống thịt thối chỉ trong nháy mắt, Sơn Hương Kim Sơn răm rắp tin theo những gì Cao Viên vừa nói. Khi lão sàng rơi đầu, một số người trong hương còn tỏ ra thương hại, bởi dù sao gia đình của lão sàng cũng là người trong hương. Ba năm qua đi ra đi vào gặp nhau, này thấy lão bị chặt đầu trong khoảnh khắc, có ghét đến mấy cũng phải động lòng. Thế nhưng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng vừa rồi, thêm những lời của Cao Viên nói như minh chứng cho sự phản bội, Sơn Kim Sơn tức giận đến như phát cuồng nộ, họ đồng thanh rồi hô lớn: "Giết chúng đi, giết chúng đi!" Cao Viên nói thầm với Bạch Tiên Phong điều gì đó. Trong cơn giận dữ của dân Kim Sơn, hắn đưa tay lên yêu cầu mọi người bình tĩnh lại. Cao Viên lúc này liền lớn giọng: "Tôi biết mọi người đang rất căm phẫn, thế nhưng tạm thời xin bà con hãy nén sự giận dữ đó lại. Những kẻ này tất nhiên là rất đáng chết, thế nhưng mà giết chúng bây giờ sẽ làm ô uế bầu trời, không khí cũng như mảnh đất Kim Sơn tươi đẹp phồn hoa này. Vậy nên sau khi bàn bạc với Bạch Trường Hương, tôi có ý kiến như sau. 3 ngày nữa Bạch Trường Hương sẽ cho tàu thuyền hạ thủy, chuẩn bị tấn công Kim Giang. Khi ấy tôi sẽ lập đàn làm lễ cầu an, và chúng ta sẽ dùng mạng của những kẻ phản bội này để tế thần. Giết kẻ thù trước trận chiến sẽ giúp tinh thần cũng như nhuệ khí của Kim Sơn Bạch Tập được đẩy lên cao, tạm thời giữ lại mạng chó của chúng. Sau 3 ngày nữa Kim Sơn đồng lòng, cũng chính là thời điểm bọn mọi dợ Kim Giang phải đền tội. Bọn mọi dợ Kim Giang phải đền tôi. Bọn mọi dợ Kim Giang phải đền tôi. Bọn mọi dợ Kim Giang phải đền tôi. Dân Kim Sơn chưa bao giờ suy sụp ý chí chiến đấu đến như vậy. Cảm giác như qua lời nói của Cao Viên, sự hận thù lòng căm phẫn của họ đối với Kim Giang bao năm qua đã đều được đẩy lên một đỉnh điểm mới. Ngay đến cả những người thường ngày hiền lành giờ đây cũng hô hào đòi đánh, đòi chiến và đòi trả thù. Bạch Tiên Phong hạ lệnh đưa những người bị nhốt trong cũi quay trở lại nơi giam cầm. Lúc này trời đã sáng hẳn, sau một đêm hương Kim Sơn như đã thay đổi. Tất cả các khách trọ, những người đến từ nơi khác, sau khi kiểm tra nghiêm ngặt đều bị đuổi ra khỏi hương. Toàn bộ Kim Sơn không cho ai ra vào. Tất cả mọi ngóc ngách đường lớn đường nhỏ cũng bị phong tỏa và canh chừng nghiêm ngặt. Không quên lời hứa với Nhã Tịnh, sau khi ổn định lại Kim Sơn, Bạch Tiên Phong ra một thông báo được cho là rất hợp lòng dân. Nhưng thực chất thông báo này lại giống như một tờ giấy báo tử cho tất cả những thai phụ ở trong hương. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công của Kim Sơn Bạch Tộc sắp tới, những người đàn ông khỏe mạnh có thể chiến đấu sẽ tập trung tại xưởng đóng tàu của hương. Phụ nữ, người già đóng vai trò hậu phương. Còn lại những thai phụ sẽ được đưa đến Bạch Phủ để tiện chăm sóc, không là để cho những người đàn ông có vợ mang bầu yên tâm dồn sức vào cuộc chiến sẽ diễn ra trong 3 ngày tới. Bạch Trường Hương cam kết cho dù thế nào, những thai phụ này cũng sẽ được nhà họ Bạch tận tình chăm sóc. Khi đẻ con, nhà họ Bạch có trách nhiệm nuôi nấng bọn trẻ nếu cha của chúng không có trở về. Thông báo được đưa ra, dân Kim Sơn đều rất ủng hộ. Ngay trong buổi sáng hôm đó, tất cả các thai phụ trong hương đều được đón rước bằng kiệu đưa tới Bạch Phủ. Tại đây, những căn phòng với đầy đủ tiện nghi, có kẻ hầu người hạ luôn túc trực, đã được chuẩn bị sẵn. Mỗi thai phụ một phòng riêng biệt, chăn ấm đệm êm, đồ ăn thức uống không thiếu bất cứ một thứ gì. Quả nhiên thoạt nhìn qua đã thấy đây đúng là một nơi lý tưởng để an dưỡng trong thời kỳ mang thai. Không vậy mà có tới 15 thai phụ vui vẻ đồng ý đến Bạch Phủ để cho chồng yên tâm dồn sức cho cuộc tấn công Kim Giang mà Bạch Tiên Phong gọi đó là trận chiến cuối cùng. Đứng trong phòng của mình, Nhất Tịnh nhìn bộ hạ Bạch Phủ lần lượt đưa từng thai phụ đến phòng riêng mà ánh mắt trở nên long lanh, ánh lên một vẻ thèm thuồng tới mức nuốt nước bọt. Cao Viên tiến lại cúi đầu kính cẩn rồi nói: "Dạ bẩm phu nhân, mọi chuyện đều đã làm theo đúng những ý định của phu nhân. Tất cả những thai phụ trong hương Kim Sơn đã được đưa đến đây. Không chỉ vậy, dân Kim Sơn chưa khi nào căm thù Kim Giang như lúc này. Sau nhiều năm, cuối cùng thì ước nguyện của phu nhân cũng sắp hoàn thành rồi. Nhã Tịnh lúc này liền khẽ đáp: điều đó là tất nhiên. Ta đã đánh đổi thứ quý giá nhất của mình vì nó. Mối hận này lũ người Kim Giang phải gánh chịu. Khẩm, nói đúng hơn là Bạch tộc phải bị diệt vong. Không chỉ Kim Giang mà ngay cả Kim Sơn, sau khi ta đoạt được nó, tất cả chúng đều phải chết. Thời điểm ấy sắp tới rồi, ngươi biết tiếp theo mình phải làm gì rồi chứ? Cao Viên lúc này cúi đầu rồi đáp: tiểu nhân đã rõ, chuyện đó ngày mai tiểu nhân sẽ làm. Bọn chúng sẽ không một ai thoát khỏi tay của chúng ta, thưa sư phụ. Sư phụ, cẩn thận cái mồm của người đó. Nên nữa, hiện tại ta đang là Nhã Tịnh. Còn một chuyện này nữa, cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ rất cằm gò. Việc đầu tiên chúng ta cần phải xử lý chính là con thủy quái mang tên Đạo Ngư. Nhưng cho dù có giết được nó, thì khi đối mặt với lũ người Kim Giang cũng không hề dễ dàng. Nhiều năm qua, với danh xưng nghĩa phụ của Bạch Tiên Phong, nắm quyền hành trong tay, ta đã thu mua không ít vũ khí, thậm chí là cả súng ống cho trận chiến này. Tuy nhiên, lực lượng đến từ cổ thành vẫn là một mắt xích quan trọng. Bộ phận của ngươi là canh chừng không được để cho chúng đàm loạn khi chưa có lệnh của ta. Hãy cứ để cho đám Kim Sơn và Kim Giang giết chóc lẫn nhau, để chúng tự hủy hoại giống nòi Bạch tộc. Sau đó ta mới cho người của mình tắm máu bọn chúng. Con của ta cũng sắp chào đời rồi, suốt 18 năm thay nghén, bây giờ chỉ cần đợi đến khoảnh khắc cuối cùng nữa mà thôi. Phụ nhân thánh minh. Cao Viên cúi rạp mình rồi bái lạy. Cùng thời điểm đó, bên kia sông Châu Giang, Kim Giang Bạch tập lúc này đã là gần trưa tại nhà của A Luân. Sau khi được thầy Lương chăm sóc, vết thương cũng đã được bảo đảm không có vấn đề gì nghiêm trọng. Cuối cùng thì ông chủ Vương cũng đã tỉnh. Ngay sau khi tỉnh lại, ngoài người vợ gắn bó từ thuộc Hàn Vi đang ngồi bên cạnh, dường như nắm tay của mình rơm rớm nước mắt. Ông chủ Vương giật mình, mở to đôi mắt nhìn khi bao quanh giường còn có những người lạ mặt khác. Nắm chặt lấy tay của vợ, vết thương nhói lên đau đớn, ông chủ Vương lúc này run giọng: Xin đừng làm hại vợ tôi, tôi xin các người. Lan Lan phu nhân còn đang nức nở sau khi chồng tỉnh lại, chưa kịp nói gì thì giọng nói quen thuộc của thầy Lương đã vang lên: Tỉnh rồi sao? Xem ra ông đã ngủ được một giấc lâu đấy, đừng có sợ, ở đây không ai làm hại hai người đâu. Ông chủ Vương thấy thầy Lương thì bỗng dưng nước mắt cứ như vậy chảy xuống, mồm méo máu sạch qua một bên. Ông ta nấc lên nghẹn ngào: Thầy Lương. Lão Ngũ lúc này nheo mày: Sao tự nhiên lại khóc to thế? La đại phu cũng nói khẽ: Chắc là do vết chém đau đấy. Thầy Lương lúc này liền cười đáp: Tôi đây. Đỡ ông chủ Vương ngồi dậy, thầy Lương liền nói: Không may mà con dao nó không có sắc lắm, cho nên là vết chém không quá sâu. Ông mất đi phần vì sợ hãi, phần vì cơ thể cũng thâm mệt. Cả đêm qua không ngủ rồi còn gì. Ông chủ Vương vẫn còn e dè khi trong nhà có khá nhiều người. Thầy Lương lúc này lại tiếp: Đừng có sợ, để tôi giới thiệu nha. Đây là Lâm tiên sinh này, trường hương Kim Giang. Đây là La đại phu, còn đây là Lão Ngũ. Lão Ngũ là bố của A Thiện, người đã chèo thuyền sang Kim Sơn để chúng ta về đây. Bên ngoài còn có những người khác. Dân Kim Giang hôm nay đều tập trung tại đây, khi nghe nói là có người Kim Sơn xuất hiện ở trong hương. Ông chủ Vương nghe vậy thì giật mình, kéo tay vợ nắm chặt. Ông ta ấp úng: Liệu vợ chồng tôi có... Lan Lan phu nhân lúc này mỉm cười trấn an chồng: Lão gia đừng lo, mọi chuyện tạm ổn rồi. Trong lúc lão gia hôn mê bất tỉnh, thầy Lương có nói chuyện với trưởng hương cùng tất cả mọi người về việc của chúng ta. Lão gia cứ an tâm tĩnh dưỡng. Thật vậy ư? Như thế có nghĩa là vợ chồng tôi được ở lại đây phải không? Ông chủ Vương hỏi. Lập tiên sinh trưởng hương Kim Giang gật đầu đáp: Đúng vậy. Hãy thứ lỗi cho chúng tôi về sự mạo phạm khi nãy. Sau khi nghe thầy Lương giải thích, dân Kim Giang đã hiểu và cảm thấy rất đáng tiếc. Thật không thể ngờ gần 20 năm qua, thù hận giữa Kim Giang và Kim Sơn đều bị một kẻ xấu thao túng. Vừa nói, Trường Hưng Kim Giang vừa cúi đầu nhận lỗi trước vợ chồng của ông chủ Vương. Thế vậy, vợ chồng của ông chủ Vương cũng hốt hoảng cúi đầu đáp lễ, mặt nhăn nhó bởi vết thương vẫn còn đau. Ông chủ Vương lúc này vội đáp: "Ấy chết, được mọi người cứu mang cho ở lại đây, đối với vợ chồng tôi đã là một điều chân quý. Sao chúng tôi dám trách các vị được chứ? Nhát chém này kể ra cũng đáng lắm. Suy nghĩ lại thì chính người Kim Sơn chúng tôi mới phải cúi đầu xin lỗi Hương Kim Giang. Tuy giữa hai Hương xảy ra mâu thuẫn, thế nhưng Kim Giang các vị chưa từng một lần cố ý định xóa sổ hay là tiêu diệt Kim Sơn. Ngược lại đã ít nhất hai lần Kim Sơn muốn vượt sông tấn công Kim Giang. Bên cạnh đó, người Kim Sơn luôn coi người Kim Giang giống như là kẻ hèn kém, man di mọi giờ. Ấy vậy mà giờ đây Kim Sơn đang phải đối mặt với một hiểm họa mà chắc có lẽ chỉ có Kim Giang mới cứu được. Chém là đáng mà." Thầy Lương lúc này nói: "Thôi được rồi, đừng có tự dằn vặt bản thân của mình nữa. Lỗi không phải do Kim Giang, cũng không phải do Kim Sơn. Qua chuyến đi Kim Sơn vừa rồi, tôi cũng nắm được một số chuyện quan trọng, rất trùng hợp với những gì lưu giữ ở Kim Giang. Tuy vẫn còn đó một vài điểm khúc mắc chưa có lời giải đáp, thế nhưng mà trước mắt chúng ta cần phải chuẩn bị ngay một số việc như sau." Lâm tiên sinh lúc này kính cẩn: "Cần làm những gì xin thầy Lương cứ dặn." Thầy Lương lại tiếp: "Việc đầu tiên cần làm đó chính là bào chế thuốc giải độc." La đại phu liền hỏi: "Thuốc giải độc sao? Nhưng mà sao lại cần đến thuốc giải độc thưa thầy?" Thầy Lương liền trả lời: "Rất cần là đằng khác. Sau khi nghe ông chủ Vương đây kể về một loại bệnh dịch đã cướp đi rất nhiều mạng sống của người dân Kim Sơn cách đây gần 20 năm về trước, đã công chính là nguyên nhân dẫn đến thâm thù đại hận giữa hai Hương, thì tôi đã nhận ra một điều. Kẻ hạ đồng dân Kim Sơn năm đó chính là Cư Vân. Con người này mưu mô xảo quyệt, cũng nắm trong tay không ít loại bùa phép cổ độc. Ông chủ Vương cũng suýt mất mạng bởi độc trùng của người này. Không biết ở đây có ai từng nghe về cuộc chiến kéo dài suốt cả trăm năm giữa Bạch Tổng và Cổ Thành hay chứ?" Lâm tiên sinh lúc này lắc đầu: "Chưa từng nghe tới." Ông chủ Vương cũng tròn mắt ngạc nhiên: "Có chuyện đó sao? Bạch Tổng đã từng xảy ra xung đột với Cổ Thành, không phải chứ? Nhiều năm nay người bên Kim Sơn và Cổ Thành có mối quan hệ giao hảo rất tốt. Tôi chưa từng nghe ai nói đến chuyện này bao giờ." Thầy Lương lúc này liền mỉm cười: "Không phải thôi. Bởi thời điểm xảy ra xung đột giữa Bạch Tộc và Cổ Thành thì khi ấy Kim Giang và Kim Sơn vẫn chưa tách biệt. Mà đến sau này khi Bạch Tộc nhận ra cần phải mở rộng đất đai, không thể co cụm bên dưới chân núi Bạch Hạc, họ mới vượt sông sang bờ kia Châu Giang khai hoang, khởi nguyên ra Kim Sơn. Cũng nhờ vào sự phát triển lớn mạnh và nhanh chóng của Kim Sơn Bạch Tộc nên mới khiến cho Cổ Thành từ đó không dám mạnh động." Lâm tiên sinh lúc này ấp úng hỏi: Sao thầy lại biết chuyện này?" Thầy Lương liền trả lời: "Bạch Tộc có một thói quen, cũng có thể gọi đó là một nét văn hóa đặc biệt, đó chính là lưu giữ lại quá trình lịch sử phát triển của mình bằng những bức họa được vẽ trên bờ tường nơi người Bạch sinh sống. Bên Kim Sơn sau hàng trăm năm giao thương mở cửa buôn bán đã mất đi cái nét văn hóa này, nhưng bên Kim Giang thì vẫn giữ được. Bằng chứng là trên tường nhà của người Kim Giang vẫn có những bức họa vẽ thời khắc quan trọng trong năm, nhất là các vụ mùa giao thừa lễ hội. Bên dưới chân núi Bạch Hằng có một hang động lớn, một hang động có niên đại có lẽ phải đến cả ngàn năm. Khi đi sâu đến tận cùng của hang động, trên những vách đá lớn có những bức họa được khắc lại mô tả một cuộc chiến khốc liệt xảy ra ở đây hàng vài trăm năm, cộng với đó là những ký tự cổ để lại cho hậu thế sau này. Những ký tự đó chính là ngôn ngữ của Bạch Tộc thời sơ khai. Khi tôi dịch ra thì nó có nghĩa là cuộc chiến Cổ Thành. Căn cứ vào các bức họa được khắc trên vách đá, sau đó so sánh với các văn tự cổ do Khúc Quân sư phụ thu thập được, thì quả nhiên trong suốt chiều dài của lịch sử Bạch Tộc đã có khoảng thời gian họ với Cổ Thành đã xảy ra những xung đột từ hàng trăm năm. La đại phu lúc này đưa ra thắc mắc: "Thế nhưng tôi vẫn chưa hiểu lắm, Một cuộc chiến sẽ nổ ra khi người ta muốn tranh giành một thứ gì đó. Các nước xâm chiếm lẫn nhau vì muốn tranh giành đất đai, triều đình đấu đá chém giết vì tước vị, vì ngôi báu. Về nguyên nhân khiến cho Bạch Tộc và Cổ Thành xung đột chiến đấu với nhau cả trăm năm như vậy là vì điều gì? Thầy Lương đăm chiêu suy nghĩ một hồi, rồi cuối cùng cũng quyết định nói ra sự thật. Một sự thật mà thầy cũng chỉ vừa mới phát hiện ra cách đây không lâu. Thầy Lương lúc này liền đáp: đó là vì một thứ bảo vật từ thời thượng cổ có tên là Thiên Cơ Bản. Thiên Cơ Bản? Nó là cái gì vậy thầy? Ông chủ Vương hỏi. Câu hỏi đó cũng chính là thắc mắc của tất cả những người đang có mặt trong nhà của A Luân lúc này. Thầy Lương lúc này liền tiếp: để tôi nói rõ hết cả sự tình sẽ tốn rất nhiều thời gian. Bản thân của tôi ngay tại thời điểm này cũng chưa thể nắm được rốt cuộc Thiên Cơ Bản đó là vật như thế nào. Tuy nhiên chắc chắn thứ này đang mang một sức mạnh kinh thiên động địa, là bảo vật của trời đất. Sở hữu nó trong tay có thể nghịch thiên, thay đổi số phận cũng như vận mệnh của rất nhiều người. Và Bạch Tộc chính là tộc người được giao nhiệm vụ canh chừng, bảo vệ Thiên Cơ Bản từ thời thượng cổ. Cho đến khi suýt chút nữa thì Bạch Tộc bị chính thứ này làm cho diệt vong. Nghe thầy Lương nói đến đâu, Lâm Tiên Sinh là đại phu, lão ngũ và vợ chồng của ông chủ Vương nổi da gà đến đó. Những chuyện thầy Lương vừa kể, thực sự thì họ, những người được coi là con cháu hậu duệ của Bạch Tộc mấy đời nay, đều không hề hay biết. Họ không nghĩ được rằng trong chiều dài lịch sử của Bạch Tộc lại có một cuộc chiến khủng khiếp hàng trăm năm với Cổ Thành. Quá đỗi bàng hoàng và kinh ngạc, Lâm Tiên Sinh lúc này liền hỏi: thầy Lương, vậy thứ đó hiện giờ đang ở đâu? Thầy Lương liền trả lời: trên Bạch Hạc Sơn. Trong vòng 7 ngày tới chắc chắn Kim Sơn sẽ tìm mọi cách tấn công Kim Giang, cho dù có phải đánh đổi đến người Kim Sơn cuối cùng. 7 ngày nữa? Sao thầy lại chắc chắn vậy chứ? Thầy Lương liền trả lời: bởi vì 7 ngày nữa sẽ xảy ra hiện tượng nhật thực. Lâm Tiên Sinh lúc này tròn mắt miệng lắp bắp hỏi: nhật thực là gì thưa thầy? Có đáng sợ không ạ? Thầy Lương cầm lấy làm lạ khi trưởng Hương Kim Sơn hỏi như vậy. Có lẽ không chỉ Lâm Tiên Sinh mà toàn bộ người dân Hương Kim Giang cũng chưa từng nghe đến nhật thực, chứ đừng nói là chứng kiến hiện tượng này. Ông chủ Vương thay thầy Lương giải thích cho Lâm Tiên Sinh hiểu. Nhật thực là một hiện tượng siêu nhiên xảy ra khi mặt trăng che khuất mặt trời. Vào thời điểm đó mặt trời sẽ biến mất, mặc dù đang là ban ngày, khiến mọi thứ trở nên tối tăm mù mịt. Ngày xưa cho rằng cái nhật thực xảy ra tại một nơi nào đó thì có nghĩa là nơi ấy sẽ gặp phải tai ương kiếp nạn, ma quỷ xuất thế, người chết vô số kể. Nhật thực là một điểm hung rất đáng sợ. Lời giải thích của ông chủ Vương khiến những người dân Kim Giang đang có mặt trong nhà của A Luân không khỏi rùng mình sờn da gà. Lão Ngũ lúc này run giọng: thật là như vậy sao? Nếu vậy chẳng phải Kim Giang chúng ta sắp gặp đại họa? Lâm Tiên Sinh thẳng thốt: mặt trời bị che bởi mặt trăng giữa ban ngày, mọi thứ tối om, ma quỷ xuất thế, sao có thể như vậy được chứ? Sao giữa ban ngày mặt trời lại biến mất? Nhận thấy người dân Kim Giang có một chút bất ổn khi lo lắng quá mức, thầy Lương lúc này thở hắt ra hỏi ông chủ Vương: Vương Khải, ông đã nhìn thấy nhật thực bao giờ chưa? Ông chủ Vương liền đáp: dạ chưa thầy, nhưng mà tôi có đọc được một số văn tự nói về hiện tượng này. Người ta còn dẫn chứng ra rất nhiều việc như là thiên tai, hạn hán, lũ lụt xảy ra sau đó ở những nơi xuất hiện nhật thực. Thầy Lương liền tiếp: nhật thực đúng là hiện tượng xảy ra khi mặt trăng che khuất đi mặt trời. Cũng chính vì điều này nên trong khoảng một thời gian ngắn, khi mà nhật thực xuất hiện, chúng sẽ không nhìn thấy mặt trời đâu. Bởi lúc này mặt trời đã bị che bởi mặt trăng. Còn chuyện nhật thực là điểm hung, là thời khắc khiến ma quỷ hay thiên tai địch họa xuất hiện, cũng không hẳn là như vậy. Tuy nhiên theo quan niệm từ thời xa xưa, mặt trời với ánh nắng soi sáng nhân gian được coi là chí dương, còn mặt trăng mang một sắc ảm đạm xuất hiện về đêm, cho nên được coi là chí âm. Thế nên khi xảy ra hiện tượng nhật thực, người xưa nghĩ phần âm đang lấn át phần dương. Tâm lý sẽ hoang mang hoảng loạn, nhưng không đến mức được coi là đại họa đâu. Mặt trời chỉ bị che khuất trong một khoảng thời gian ngắn, sau đó sẽ xuất hiện trở lại. Bà con đừng quá sợ hãi, hãy cứ coi đó là một hiện tự nhiên mà thôi. Lâm tiên sinh nghe thấy thầy Lương nói xong thì phần nào cũng thấy bớt lo lắng, thở vào nhẹ nhõm. Trường Hưng Kim Giang lúc này nói: thầy Lương đã nói như vậy thì chúng tôi yên tâm. Tóm lại là trong vòng 7 ngày tới, Kim Sơn Bạch Tộc sẽ tấn công Kim Giang. Chúng ta cần phải chuẩn bị vũ khí để chống lại họ, có phải không thầy? A Luân siết chặt nắm đấm, giơ lên ngang người rồi gằn giọng: chuyện này xin thầy Lương cùng Trường Hưng cứ giao cho tôi. Tôi sẽ tập hợp thanh niên trai trắng trong hương làm vũ khí cũng như canh chừng bên bờ sông Châu Giang, sẵn sàng nghênh địch. Đúng rồi đó, Kim Giang này xưa sống ôn hòa, thế nhưng nếu kẻ nào dám xâm phạm, dám làm hại bất cứ người dân nào của Hưng Kim Giang, chúng tôi sẽ liều mạng để bảo vệ vùng đất này. Phải, cứ để cho tên Cưu Vân đó sang đây, anh em ta sẽ đánh cho hắn sợ chạy đến tụt cơ quan. Nhất trí, chỉ cần Thế Lương và Trường Hưng giao nhiệm vụ, việc gì chúng tôi cũng sẽ làm. Không chỉ thanh niên trai trắng trong Hưng Kim Giang, mà ngay cả những người lớn tuổi như Lão Ngũ cũng hừng hực khí thế khi nghe tin Kim Sơn chuẩn bị vượt sông tấn công Kim Giang. Sự hứng máu của họ khiến vợ chồng ông chủ Vương có chút hoảng hồn. Thầy Lương lúc này liền chép miệng: mọi người cần phải bình tĩnh lại. Nếu như người bên Kim Sơn bị Cưu Vân mê hoặc, nhồi nhét vào đầu sự thù hận với người bên Kim Giang, thì tôi không có nói. Nhưng mà Hưng Kim Giang chúng ta một khi đã biết được chân tướng của sự việc mà vẫn còn muốn đánh, muốn giết, thật là không phải đạo chút nào. A Luân nghe vậy thì đáp: nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi im chờ bọn họ đến đánh? Hơn nữa chúng tôi cũng xác định rõ ràng đối thủ là tên đạo sư Cư Vân đó mà thầy. Thầy Lương liền khẽ lắc đầu: thế nhưng Cư Vân sẽ sử dụng chính người Kim Sơn để đánh với người Kim Giang. Việc của chúng ta bây giờ không phải tìm cách chém giết lẫn nhau. Mạng sống của dân Kim Giang hay là Kim Sơn đều đáng quý, phải giảm thương vong xuống mức thấp nhất có thể, hoặc phải làm sao để mà ngăn chặn được cuộc chiến vô nghĩa này trước khi nó xảy ra. Về việc Kim Sơn vượt sông, tạm thời Hưng Kim Giang không cần phải lo. Lâm tiên sinh điện hỏi: như vậy là sao hả thầy? Chẳng phải vừa rồi thầy nói trong vòng 7 ngày Kim Sơn tiến đánh Kim Giang, sao có thể không lo được chứ? Thầy Lương lúc này liền tiếp: Lão Lâm nghe tôi nói hết đã. Trong quá khứ có phải Kim Sơn cũng đã từng hai lần vượt sông tấn công Kim Giang? Cả ông chủ Vương cùng Lâm tiên sinh đều đồng thanh xác nhận: dạ đúng vậy. Thế nhưng chưa một lần họ đặt được chân sang bên này Hưng Kim Giang. Thầy Lương hỏi. Lâm tiên sinh gật gù: dạ điều này cũng đúng. Cứ mỗi lần Kim Sơn muốn vượt sông, hôm đó trời lại nổi mưa giông gió lớn, nước sông chảy cuồn cuộn đẩy lùi tất cả tàu thuyền về phía Kim Sơn. Thầy Lương vuốt chòm râu bạc nhìn mọi người, trong Hưng Kim Giang khẽ cười rồi đáp: đó chính là nhờ vào đạo ngư, hay còn gọi là thủy thần Châu Giang. La đại phu lúc này tròn mắt ngạc nhiên: là nhờ đạo ngư ngăn cản thật sao? Thầy Lương liền gật đầu: chính xác là như vậy. Sau khi Khúc Quân sư phụ qua đời thì đạo ngư đã lãnh trách nhiệm bảo vệ Kim Giang. Cũng chính là bảo vệ Kim Sơn khi mà không để cho hai hương sẽ đã xung đột dẫn đến thương vong. Gần 20 năm về trước mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Thế nhưng nếu để sau đó giữa hai hương đổ máu, có người phải chết, khi ấy không còn là sự hiểu lầm nữa. Nợ máu khiến cho dân của hai hương không bao giờ hòa hợp được. Khâu Quân sư phụ nhìn ra vấn đề trước vài chục năm, cho nên đưa đạo ngư về sông Châu Giang độ kiếp. Cho tới tận thời điểm này, bản thân của tôi là học trò của sư phụ mới ngộ ra được huyền cơ ẩn ý trong mỗi việc làm của sư phụ lúc còn sống. Có đạo ngư, Hưng Kim Giang vẫn sẽ được an toàn. Thế nhưng chúng ta cũng cần gấp rút chuẩn bị lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm để đề phòng trong tình huống xấu nhất. A Luân lúc này liền hỏi: tình huống xấu nhất là sao thưa thầy? Thầy Lương liền trả lời: không biết khi tôi nói ra điều này mọi người có đồng tình hay không, thế nhưng mà tôi muốn trong tình huống xấu nhất, nếu như Kim Sơn vượt sông thành công, Hưng Kim Giang không được giao chiến, thay vào đó chúng ta rút về phía của Bạch Hạc Sơn, nhất định không để xảy ra đổ máu giữa hai hương. A Luân nghe vậy sững sờ đáp, sao như vậy được chứ? Như vậy khác nào thì bảo dân Kim Giang chạy trốn. Thầy Lương đang định giải thích cho A Luân hiểu, thì Lâm tiên sinh trưởng hương Kim Giang lên tiếng, tôi đồng ý. Tất cả mọi chuyện xin nghe theo sự căn dặn của thầy. Nếu Kim Sơn vượt sông sang đây, người Kim Giang sẽ không giao chiến. A Luân mặc dù có chút không phục, nhưng mà lời nói của trưởng hưng giống như mệnh lệnh, tất cả đều phải nghe theo. Vợ chồng của ông chủ Vương nãy giờ không dám thở mạnh. Khi Lâm tiên sinh nói xong, họ mới nhìn nhau bằng một ánh mắt hồ hởi, bởi họ cũng như Lâm tiên sinh đều hiểu thầy Lương đưa ra chủ kiến như vậy là muốn tốt cho người dân ở cả hai hương. Nếu Kim Sơn như lửa thì Kim Giang phải giống như nước, như vậy mới có thể dập tắt được cuộc chiến vô nghĩa này. Thầy Lương lúc này nghĩ trong đầu, sư phụ, người đã dành cả cuộc đời của mình để bảo vệ thiên cơ bản, công chính bảo vệ con người và vùng đất này. Không chỉ một mình sư phụ mà còn có cả đạo ngư. Đồ Nhi thật hổ thẹn khi tới tận bây giờ mới trở về cố hương. Giờ thì con hiểu nỗi lòng canh cánh trong thâm tâm của mình suốt một năm qua là gì. Sư phụ, A Lương nhất định sẽ giữ vững những gì mà người muốn bảo vệ, cho dù có phải trả giá bằng mạng sống của mình. Đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi bàn bạc với Lâm tiên sinh và giao nhiệm vụ thì những người dân trong hương Kim Sơn, thầy Lương lập tức quay trở về an lạc cư trên Bạch Hạc Sơn. Còn sao không hả thầy? Vừa thở dốc, ông chủ Vương vừa nhăn mặt hỏi. Đi bên cạnh ông chủ Vương còn có Lan Lan phu nhân, La Đại Phu. Cả hai đang dìu ông chủ Vương đi theo thầy Lương lên núi. Thầy Lương lúc này liền đáp, chúng ta đã đi được nửa đường, cố gắng lên sắp tới nơi rồi. Thôi thì ngồi xuống nghỉ mệt một chút vậy, dù sao ông cũng đang bị thương. Ngồi luôn xuống bên dưới vực đá dẫn tới an lạc cư, Lan Lan phu nhân lấy nước cho chồng uống. Vợ chồng ông chủ Vương từ trước đến giờ chưa từng leo núi, lại thêm mấy cái ngày vừa qua phải đối mặt với nhiều chuyện xảy ra, cho nên thực lòng mà nói ai cũng thấm mệt. La Đại Phu lúc này hỏi ông chủ Vương, sao hai người không ở lại trong hương mà lại nhất định đòi đi theo thầy Lương? Đường lên an lạc cư tuy có bậc đá lên xuống nhưng cũng khá xa và hiểm trở. Đến ngày cả người trong hương như tôi cũng ít khi phải lên núi, trừ những lần đi tìm thảo dược. Nhắc đến thảo dược, La Đại Phu nhớ ra một chuyện ông nói với thầy Lương. À, thằng nhóc Tiểu Long nhà tôi mấy hôm nay cứ hỏi thầy Lương suốt, còn dặn tôi khi nào lên núi hái thuốc nhớ cho nó đi cùng để được gặp thầy. Mấy lần trước nó bảo là nghe thầy kể chuyện hay lắm. Thầy Lương mỉm cười. Tiểu Long rất là thông minh lanh lợi, tôi còn nhỏ nhưng mà ham học hỏi. Lần đầu gặp thằng bé tôi cũng khá bất ngờ khi mà Tiểu Long dường như rất thông thạo địa hình của Bạch Hạc Sơn. La Đại Phu lại đáp, dạ vâng ạ, cũng do từ nhỏ nó đã theo tôi lên núi hái thuốc tìm kiếm thảo dược. Thế nhưng mà chỉ khi thầy trở về thì nó mới dám đặt chân vào an lạc cư. Sau khi mà Khúc Quân sư phụ qua đời, dân Kim Giang coi Bạch Hạc Sơn là nơi an nghỉ của người, không một ai dám mạo phạm làm kinh động. Chà, phải công nhận nước bên Kim Giang này uống ngọt thật đấy, vừa ngọt vừa mát, còn hơn cả nước mưa. Ông chủ Vương tấm tắc khen, thầy Lương mỉm cười. Nước này là nước suối từ trên núi Bạch Hạc chảy xuống đến Kim Giang. Người dân Kim Giang bao đời nay đều uống nước suối cho nên ai cũng khỏe mạnh. Ông chủ Vương trả lời câu hỏi khi nãy của Lan Đại Phu. Vừa rồi Lan Đại Phu có hỏi tại sao vợ chồng tôi nhất quyết đòi đi theo thầy Lương phải không? Thú thật, tuy mọi người đã chấp nhận cho chúng tôi ở lại, thế nhưng tôi vẫn còn sợ. Nhất là cái cậu thanh niên tên A Luân đó. Dù sao chúng tôi cũng là người Kim Sơn, ở lại trong hương không có tiền. Với nữa, từ bên Kim Sơn sang đây, vợ chồng chúng tôi cùng thầy Lương đã đi với nhau. Trải qua nhiều lần sinh tử, thầy Lương đi đâu chúng tôi theo đó. Xin lỗi vì đã làm chậm thời gian di chuyển của mọi người. La Đại Phu lúc này đáp, có gì mà xin lỗi chứ. Chúng tôi cũng đã được nghe thầy Lương kể về nhà họ Vương. Đặc biệt là những ngày qua vợ chồng ông giúp đỡ thầy Lương bên đó. Chưa kể đến nhà họ Vương còn có mối quan hệ thâm giao với khúc quân sư phụ. Chỉ từng đó thôi cũng đủ để cho Kim Giang coi hai vị như người trong hương. Còn về A Luân, xưa nay cậu ấy vẫn vậy, nóng nảy bộc trực nhưng không phải người xấu. Hai vị thông cảm cho cậu ấy, có những thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều. Ông chủ Vương vội xua tay. Ây chết, tôi không có dám trách gì A Luân, chỉ là hơi sợ một chút. Lần đầu tiên đặt chân đến Kim Giang thực sự tôi rất bất ngờ. Hóa ra suốt gần 20 năm qua, những gì nhà họ Bạch và Cư Vân thêu dệt đổ tội lăng mạ cho Kim Giang đều đập bị đặt. Tôi rất thích sống ở một nơi như Kim Giang. Mọi người luôn yêu thương sáng đi làm đồng, tôi về nhâm nhi ngụm trà. À, thật là thanh bình và nhẹ nhàng quá. La Đại Phu ngạc nhiên. Nghe thầy Lương nói nhà họ Vương giàu có nhất nhì Kim Sơn. Ông chủ Vương còn có cả một tiệm kim hoàn nổi tiếng. Sao lại thích cuộc sống như nông dân chúng tôi được chứ? La Lan phu nhân lúc này liền đáp. Lão gia nhà tôi không phải nói cho vui đâu. Lão gia trước nay sống vẫn rất giản dị. Đúng là nhà họ Vương không thiếu tiền bạc. Thế nhưng mà trong nhà vẫn luôn có một mảnh vườn để lão gia trồng rau nuôi gà. Kim Hoàn Vương Lân là gia sản mấy đời của nhà họ Vương. Mỗi người trong nhà họ Vương đều có trách nhiệm mà duy trì phát triển nghề mà tổ tiên để lại, chứ không hẳn là chúng tôi chỉ làm vì tiền. Thầy Lương liền gật đầu nói. Thế cho nên mặc dù bị tịch thu toàn bộ tài sản, thế nhưng hai người họ chỉ coi đó như là ngọn cỏ theo gió cuốn đi, không có tiếc nuối. Người như vợ chồng ông chủ Vương đây thực sự là hiếm. Sống trong danh vọng tiền tài nhưng lại không hề tự hào vật chất, sẵn sàng buông bỏ tất cả để có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.